Anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 106, cậu ta đã thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Chương 106, cậu ta đã thay đổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Bác sĩ Lý thấy hắn kinh ngạc cười khẽ lắc lắc đầu. Tôi nói cậu ta đã thanh tỉnh, đã nhận biết được mọi người, sẽ không bài xích ai nữa, cũng không vì sợ hãi mà mất khống chế. Copy nội dung từ chuyện 88. Đường Sóc nghe xong tức khắc ngây ngần cả người, giọng run run nói. Cậu ấy khôi phục ừ tôi nói rồi, Niệm Nam là người rất kiên cường, cậu ta năm đó trải qua nhiều ác mộng đáng sợ như vậy còn tỉnh lại mà. Copy nội dung từ chuyện 88. Ác mộng sao? Bác sĩ Lý sửng sốt, mặt đầy nghi nhìn hoặc Đường Sóc nói. Không có gì, chờ sau khi cậu ta bình phục hoàn toàn sẽ kể lại cho cậu nghe. Copy nội dung từ chuyện 88. Đường Sóc trong lòng tuy có nghi hoặc lại cũng không có nghĩ lại, hắn hiện tại trong lòng tất cả đều nghĩ tới Ôn Niệm Nam đã tỉnh táo, rốt cuộc đã tỉnh táo. Đường tiên sinh, hôm nay trị liệu đã kết thúc, tôi phải đi rồi, cậu có thể vào gặp cậu ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Bác sĩ Lý đứng lên đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Đường Sóc ý vị thâm trường nói. Đường tiên sinh, Niệm Nam là đã bị tổn thương, cậu ta vốn có được những thứ tốt nhất trên đời, hy vọng cậu có thể bắt lấy cơ hội này, có lẽ cậu trước kia không cơ hội, nhưng hiện tại cậu sẽ có. Đường Sóc trong lòng run lên, dương mắt nhìn phía bác sĩ Lý, mở miệng nói. Cơ hội, có ý thứ gì, copy nội dung từ chuyện 88. Bác sĩ Lý nghĩ đến trong phòng bệnh kia nhìn đôi mắt vô thần, trong mắt hiện lên một tia khác lạ. Niệm Nam cậu ta đã không còn là trước đây, cậu mong cậu sẽ làm bạn, mong người nhà quan tâm, tôi hy vọng cậu có thể nói cho người nhà của cậu ta, khiến bọn họ quan tâm tới cậu ta. Chấm, dứt lời liền xoay người rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đường Sóc khép máy tính lại ngây ngô nhìn bác sĩ Lý rời đi, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Niệm Nam đã tỉnh táo, hắn sẽ chán ghét khi nhìn thấy mình sao? Có lẽ, người hắn hiện tại mà hắn muốn nhìn đến chính là Cố Ngôn Xanh mà không phải hắn Đường Sóc. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn nắm cửa trước mặt, Đường Sóc thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi đẩy cửa đi vào, hắn thật cẩn thận đem cửa đóng lại tận lực không phát ra âm thanh, đứng ở cửa nhìn sàn nhà nắm chặt tay không dám ngẩng đầu nhìn người bệnh trên giường. Qua hồi lâu không có nghe được tiếng thét chói tai, Đường Sóc lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía người trên giường. Copy nội dung từ chuyện 88, Ôn Niệm Nam an tĩnh ngồi ở trên giường nhìn chân mình, nghe thấy tiếng mở cửa cũng chỉ dương mắt nhìn rồi thu hồi tầm mắt. Đường Sóc bước chân nhẹ nhàng đi qua, đứng cách mép giường 3 mét. Copy nội dung từ chuyện 88, Niệm Nam, cậu có khát nước không? Cậu có muốn ăn gì không? Đúng rồi, dạ dày có đau hay không? Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm vào vết thương trên đùi, cho rằng hắn đang lo lắng cho chân của mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Không có việc gì, sẽ rất mau lành lại, có tôi ở đây, tôi sẽ chăm sóc cậu. Ôn Niệm Nam vẫn không nói gì, cũng không có liếc mắt Đường Sóc một cái, nhưng thân nằm ở trên giường không chút động tĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Gocchuyenaudio.com. Đường Sóc thấy hắn vẫn không muốn nói chuyện trong lòng căng thẳng, nhẹ nhàng nói. Là đầu còn đau sao? Vậy thì ngủ một lát tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Người trên giường cũng không có phản ứng gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Đường Sóc ngồi ở đối diện trên sofa mở máy tính ra, nhìn Ôn Niệm Nam trong mắt là sự ảm đạm. Nằm trên giường đưa lưng về phía Đường Sóc, Ôn Niệm Nam cũng không có ngủ, người ở dưới chăn run rẩy. Copy nội dung từ chuyện 88. Sao có thể còn ngủ được? Hắn đã ngủ lâu lắm, ngủ nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc tỉnh, rốt cuộc thanh tỉnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn không nhớ rõ chính mình mấy ngày này làm cái gì, lúc hắn tỉnh táo lại mới phát hiện mình bị thương, băng bó khắp người. Hắn nghĩ ngày hôm qua mình té xỉu ở ven đường bị người qua đường cứu, nhưng bác sĩ Lý nói cho hắn là Đường Sóc cứu hắn, mà hắn cũng không phải ngày hôm qua té xỉu, là một tuần trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Bác sĩ Lý nói cho hắn mấy ngày nay nhiều việc phát sinh, nói cho hắn Đường Sóc mấy ngày nay vất vả gian nan vượt qua như thế nào. Ôn Niệm Nam sờ đến cái cổ bị băng vải, đột nhiên nhìn xuống dưới, hắn lúc này mới nhớ mình chạy tới quảng trường Nghi Phong, dùng dao đặt tại trên cổ ép Cố Ngôn Xanh ký thỏa thuận ly hôn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ly hôn, rốt cuộc giải thoát rồi. Đường Sóc rõ ràng cảm giác Ôn Niệm Nam sau khi tỉnh lại thì thay đổi, trở nên không thích nói chuyện, trở nên trên mặt tươi cười cũng không có, cả người giống như người máy, giống nhau mất đi cảm giác với thế giới bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Ôn Niệm Nam mỗi ngày đều chỉ là an tĩnh ngồi ở trên giường thất thần nhìn ngoài cửa sổ, đối với mọi thứ đều không có hứng thú, mặc kệ hắn nói cái gì đều không có đáp lại. Ôn Niệm Nam thanh tỉnh lại trước sau không mở miệng nói qua một câu, Vương Kỳ cảm giác được cảm xúc của Đường Sóc một ngày so với một ngày căng thẳng, như sắp suy sụp tới nơi rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Đường Sóc khi đi vào phòng bệnh thì nháy mắt biến thành gương mặt tươi cười nhẹ nhàng với người trên giường, vì nghe được hắn mở miệng nói chuyện. Vết thương trên đầu Ôn Niệm Nam đã bắt đầu lành, Vương Kỳ giúp hắn gỡ băng gạc xuống, mọi vết thương khác trên người đều bắt đầu lành lại. Copy nội dung từ truyện 88. Duy nhất vết thương trên đùi thương còn chưa lành nên chưa thể xuống giường đi lại, Ôn Niệm Nam chân đã một lần bị thương, lần này lại chịu đòn nghiêm trọng dẫn tới vết thương càng thêm nghiêm trọng. Vương Kỳ nói trước dựa theo phác đồ điều trị xem thế nào, nếu không khả quan thì chỉ có thể phẫu thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam với gương mặt hờ hững, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Đường Sóc đi đến mép giường duỗi tay muốn nắm hắn tay, đột nhiên bị né tránh, ánh mắt kia tràn đầy kinh hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Không, không có việc gì, đừng sợ, tôi không chạm vào. Đường Sóc đưa mắt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Niệm Nam, bên ngoài tuyết rơi, thật đẹp, cậu có muốn đi ra ngoài nhìn xem? Copy nội dung từ truyện 88. Vương Kỳ sau khi nghe được sừng sốt, lạnh lùng nói. Đường Sóc, anh nói bậy gì đó. Bên ngoài lạnh như vậy, thân thể cậu ta hiện tại suy nhược như thế, nếu ra ngoài thì có thể bị trúng gió. Đường Sóc vội vàng nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, mấp máy môi. Copy nội dung từ truyện 88. Gocchuyenaudio.com. Nhanh khỏi bệnh, hiện tại đã mùa đông sẽ thường xuyên có tuyết rơi, chờ cậu thân thể khôi phục tốt chúng ta cùng đi ra ngoài đắp người tuyết được không? Ôn Niệm Nam không có phản ứng, cũng không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Cậu nói với tôi một chút được không? Xin cậu nói một câu được không? Tôi thật sự muốn điên rồi. Hốc mắt Đường Sóc đỏ lên, hắn muốn nghe Ôn Niệm Nam nói chuyện, hắn muốn nhìn thấy cậu như trước kia nhẹ nhàng, tự tin cười nói với hắn muốn nhìn cảnh tuyết. Copy nội dung từ truyện 88. Cậu không phải nói cậu thích nhất tuyết sao? Còn nhớ rõ sao, lúc học cao trung cậu bởi vì ham chơi đắp người tuyết kết quả bị đông lạnh phát sốt, trong miệng còn kêu gào suy nghĩ muốn đắp người tuyết. Ôn Niệm Nam cứng đờ quay đầu, gương mặt vô tình nhìn Đường Sóc. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Sóc thấy hắn rốt cuộc có phản ứng, hốc mắt đỏ lên đi tới ngồi xổm trước mặt Ôn Niệm Nam, nhìn hắn ôn nhu nói. Niệm Nam, cậu có thể giúp tôi đắp người tuyết không? Vương Kỳ kinh ngạc đứng ở một bên nhìn một màn trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Ôn Niệm Nam trong mắt hơi chớp động, nhìn về phía bay tuyết ngoài cửa sổ. Được, copy nội dung từ truyện 88. Đường Sóc nghe một câu. Được, cực kỳ nhẹ, làm tảng đá đang đè nặng trong lòng hắn như được gỡ xuống. Thật tốt quá, cậu rốt cuộc đã mở miệng nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Từ sau khi Ôn Niệm Nam mở miệng nói chuyện, Đường Sóc càng có nhiều điều muốn nói, trong miệng vẫn luôn đang nói các câu chuyện để Ôn Niệm Nam đỡ buồn. Ôn Niệm Nam ngồi ở trên giường nhìn bên ngoài tuyết, trong mắt tràn đầy hứng thú. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ nghịch tuyết sao, hôm nay tuyết rơi lớn hơn. Đường Sóc đột nhiên đẩy xe lăn đi đến, cười rồi nhìn phía giường. Muốn đi nghịch tuyết, copy nội dung từ truyện 88. Được, bên ngoài tuyết rơi lớn nhiều như lông ngỗng, thời tiết rất lạnh, Đường Sóc bảo Vương Kỳ mua áo lông vũ, khăn quàng cổ, đẩy xe cho Ôn Niệm Nam rồi ngừng ở cửa, không đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Tuyết rơi nhìn thật đẹp, đúng không? Ôn Niệm Nam không nói gì, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sáng. Copy nội dung từ truyện 88. Tôi đi ra ngoài đắp người tuyết cho cậu nhìn, chờ tôi. Đường Sóc đột nhiên chạy đi ra ngoài, chỉ chốc lát trong tay liền có hai nắm tuyết, sau một lúc đắp thành một người tuyết. Copy nội dung từ truyện 88. Niệm Nam, cậu xem tôi đắp người tuyết đẹp hay không đẹp? Đẹp, copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Ôn Niệm Nam nói, Đường Sóc trong lòng tức khắc vui vẻ. Cậu muốn cầm nó nhìn xem không, tôi cho người mang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ôn Niệm Nam sừng sốt tiếp nhận bao tay đeo vào, cầm lấy người tuyết giơ lên trước mắt, nhìn người tuyết béo đô đô, khóe miệng đột nhiên lộ ra ý cười nhàn nhạt. Răng rác, copy nội dung từ truyện 88. Đường Sóc nhìn thấy khóe môi cong cong, rốt cuộc mấy ngày qua lần đầu thấy hắn tươi cười, miệng hắn cũng lộ ra tươi cười. Cố Ngôn Xanh từ sân bay vừa đến nhà liền mở ra máy tính mở họp công việc ở Anh Quốc thẳng đến mặt trời xuống núi hội nghị mới kết thúc. Copy nội dung từ chuyện 88, đi một đêm trên phi cơ lại hai ngày không có chợp mắt. Cố Ngôn Xanh trong mắt tràn đầy tơ máu, đem máy tính khép lại sau đè đè tay lên cổ, nhìn về phía trước trên bàn là sữa bò. Góc chuyện audio.com, hắn nhớ rõ Ôn Niệm Nam ngày thường thực thích uống sữa bò, nhớ tới Ôn Niệm Nam màu da như sữa bò tuyết trắng, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp nghĩ đến là bởi vì thích uống sữa bò. Copy nội dung từ chuyện 88, Cố Ngôn Xanh đột nhiên lấy sữa bò uống một ngụm, nếm hương vị sau nhíu mày, buông ly sữa bò trong tay xuống, nhìn sữa bò trên bàn nhất thời có chút ngây người. Ôn Niệm Nam hiện tại ở bệnh viện thế nào? Vết thương khôi phục thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88, hắn lúc ấy cũng không có gọi điện thoại cho Ôn Phụ, mà là nhờ viện trưởng đem Ôn Niệm Nam tới phòng bệnh tốt nhất và chăm sóc chu đáo. Cố Ngôn Xanh ở Anh Quốc đi công tác mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nửa đêm bừng tỉnh, mỗi đêm đều sẽ mơ thấy Ôn Niệm Nam máu đầy người đẩy cửa tiến vào. Copy nội dung từ chuyện 88, trong mộng gương mặt kia thượng tràn đầy nước mắt cùng vết máu, hỏi hắn vì cái gì muốn như vậy đối hắn, vì cái gì muốn vứt bỏ hắn, vì cái gì muốn đem hắn ném đến bệnh viện mặc kệ hắn chết sống. Cố Ngôn Xanh nhìn sữa bò trên bàn ánh mắt có chút hoảng hốt, lần trước lúc mình rời đi Ôn Niệm Nam tinh thần đã không ổn định, hiện tại hơn một tuần trôi qua, vết thương của hắn chắc đã khôi phục. Copy nội dung từ chuyện 88, trong lòng bực bội càng thêm rõ ràng, nhìn ly sữa bò trên bàn sững sờ, đột nhiên đứng dậy lên tầng trở về phòng. Tắm xong Cố Ngôn Xanh mặc áo tắm dài đi đến mép giường, tùy ý xoa xoa tóc bật lửa một điếu thuốc lên hút nước ở trên tóc từng giọt một chảy xuống giường. Copy nội dung từ chuyện 88, Cố Ngôn Xanh đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất trước nhìn tuyết đang rơi ở bên ngoài, cúi đầu nhìn di động trong tay mình, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Tuyết rơi, hắn nhớ rõ Ôn Niệm Nam thích nhất tuyết rơi. Copy nội dung từ chuyện 88, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh Ôn Niệm Nam băng vải đầy máu nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Cố Ngôn Xanh nhẹ thở ra một ngụm vòng khói, ánh mắt hơi hơi chớp, không biết vết thương của Ôn Niệm Nam như thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.